Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 931 ẩn núp cùng thăng cấp. Triệu Diệu nhìn một chút chính mình book phía trên bảng. Đi qua lần này chạy trốn nhiệm vụ. Thêm tháng trước nữa đáy kết toán điểm kinh nghiệm. Hắn book đã đạt đến book. LV8, 18.157 phần 100.000. Trọn vẹn 18 vạn điểm kinh nghiệm. Đầy đủ Triệu Diệu lại đem một đầu siêu năng mèo tăng lên tới LV10. Đồng thời gia nhập vào hóa mô đun. Ngoại trừ tích lũy điểm kinh nghiệm ngoài ý muốn. Rút thưởng số lần tồn đến 6-7 lần. Nhưng mà Triệu Diệu suy nghĩ một chút vẫn là vô dụng. Tất lại còn có một tuần nhiều liền muốn đến cuối tháng này. Hắn dự định kinh nghiệm cùng rút thưởng số lần tồn lấy cùng một chỗ dùng. Đồng thời, cũng cần mấy ngày nay thật tốt suy nghĩ một chút kế hoạch tiếp theo. Dù sao ngoài hành tinh mèo đã phát hiện hắn tồn tại. Tiếp xuống nghĩ muốn tiếp tục thu thập tiến hóa đầu. Tiến hóa siêu năng mèo mà đối kháng ngoài hành tinh mèo. Nhất định phải vô cùng cẩn thận. Cân nhắc đến xấu nhất tình huống. Hắn có thể sẽ giám sát hết thảy người chơi số liệu. Nhìn một chút có hay không dị thường trạng thái. Triệu Diệu yên lặng đoán chừng nói. Mà quan tâm hơn cao. Danh tiếng càng lớn người chơi. Càng có thể bị hắn tự mình ra tay. Dụng ý biết lực dò xét tình huống. Chỉ có thể thử nhìn một chút bê kế hoạch. Làm một cái thời khắc khắc đều có chuẩn bị dùng kế hoạch đàn ông. Triệu Diệu tự nhiên cân nhắc qua nếu như ngoài hành tinh mèo phát hiện hắn tồn tại dưới tình huống. Làm sao tiếp tục thu thập tiến hóa độ. Nửa giờ sau, Triệu Diệu điều khiển mới xây tiểu hào đi tại tân thủ thôn bên trong. Hóa thân siêu cấp phun lớn con. Gặp người liền phun, gặp người thì đòn khiêng. Trong nháy mắt liền đã dẫn phát hàng loạt quan tâm độ. Chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy? Chấm ngoặc kép, con ruồi không keng không có khe hở trứng. Chấm ngoặc kép, ta liền tùy tiện nói một chút. Người nghiêm túc như vậy làm gì? Ước chừng góp nhặt nửa giờ tiến hóa đầu về sau. Triệu Diệu lựa chọn ló cao. Xây một cái mới hào. Trong thế giới hiện thực cũng đổi chỗ dùng máy chơi game lại đến đường. Mà một bên khác, từ khi phát giác có người có thể nắm giữ ý thức vĩ độ lực lượng. Thậm chí âm thầm xâm nhập phong ấn thế giới về sau. Lạc lạc một bên tại trong hiện thực tăng cường phòng máy cùng công ty game lực lượng phòng ngự. Một bên thì là chuyên môn sai khiến nhân thủ. Giám sát toàn bộ phong ấn trong thế giới hết thảy người chơi trạng thái. Hàng đầu liền là đối phương địa chỉ IP. Nhân vật trị số có hay không dị thường. Không gian tọa độ có hay không khoảng cách dài di động dị thường. Có hay không người chơi quy mô lớn rơi dây. Thế nhưng Triệu Diệu lộ ra nhưng đã cân nhắc đến điểm ấy. Cho nên hắn mới không ngừng chuyển đổi thế giới hiện thực vị trí. Chuyển đổi tài khoản của chính mình. Đi qua một chút người bình thường có thể làm được sự tình tới dẫn phát quan tâm độ. Thu thập tiến hóa đầu. Dạng này quá trình mặc dù chậm rất nhiều. Nhưng coi như lạc lạc cũng không có cách nào giám sát đến như thế việc nhỏ không đáng kể. Người chơi cãi nhau loại hình sự tình. Thế là Triệu Diệu không ngừng biến hóa địa chỉ. Biến hóa tài khoản. Chậm rãi thu thập Diana tiến hóa đầu. Cứ như vậy một tuần nhiều thời giờ đi qua. Lạc lạc chậm chạp không có tìm kiếm đến trong trò chơi Triệu Diệu tung tích. Mà Triệu Diệu thì là một bên chậm rãi thu thập tiến hóa đầu. Một bên chờ đến mới một tháng đáy kết toán. Duy nhất biến hóa. Liền là trong trò chơi. Trong diễn đàn nhiều rất nhiều phàn nàn trò chơi tập tục chủ đề. Gần nhất trong trò chơi người chơi lệ khí càng ngày càng nặng. Hiện tại tiểu hào đòn khiêng tinh. Rất nhiều. Cảm giác trò chơi này học sinh tiểu học càng ngày càng nhiều. Mà Triệu Diệu thì đã. Đợi trong nhà. Chờ đợi lấy cuối tháng kết toán kết quả. Những ngày này đến. Triệu Diệu miêu nhạc thành càng làm càng lớn. Đặc biệt là theo thức tỉnh sự kiện năm thứ ba đến. Siêu năng mèo bị càng ngày càng nhiều người bình thường tiếp nhận. Không còn vẻn vẹn cực hạn tại đô thị truyền thuyết. Một số nhỏ cao tầng trong tình báo. Triệu Diệu trong tay nhà này có cửa hàng lớn đổi xây thành miêu nhạc thành. Cũng dần dần trở thành sống phóng túng phục vụ dây chuyền trung tâm giải trí. mỗi tháng vì hắn kiếm lấy hàng loạt của cải. Không trả tiền không phải hắn lớn nhất mục đích. Lợi nhuận có khả năng lấy được kinh nghiệm mới là hắn chân chính mục tiêu. Kèm theo cuối tháng kết toán kết thúc, Triệu Diệu lại lấy được 16.000 sao 2 điểm kinh nghiệm nhập chướng. Lại thêm siêu năng mèo nhóm mỗi ngày hoặc là làm một chút nhiệm vụ. Hoặc là ăn sử thi mèo cơm lấy được kinh nghiệm ban thưởng. Book phía trên bảng đã biến thành Book LV 8 213.507 phần 100.000. Mạt trà LV 8 17.710 phần 50.000. Elizabeth LV 9 11.500 phần 100.000. Môi cầu LV 9 10.800 phần 100.000. Ares LV 8 10.800 phần 50.000. Lucy LV 8 5.900 phần 50.000. Pharaoh mèo LV 7 6.900 phần 20.000. Ekaterina LV 8 5.900 phần 50.000. Diana LV 14 ngoại trừ Diana tiến hóa sau không còn biểu hiện điểm kinh nghiệm. Mặt khác siêu năng mèo trong khoảng thời gian này cũng tích lũy hàng loạt kinh nghiệm. Triệu Diệu trước không có thăng cấp, dự định quất một đợt thưởng, nhìn một chút có thể rút đến cái gì lại nói. Hai tháng kết toán tích lũy lại tới rút thưởng số lần trực tiếp đạt đến 136 lần. Triệu Diệu trực tiếp ôm tới hồng bao, đối thân thể của đối phương một hồi cuồng tuốt ra. Sau đó trong lòng cầu nguyện, quất một đợt cực phẩm đạo cụ đi. Tốt nhất có thể trực tiếp làm chết ngoài hành tinh mèo. Sau một hồi lâu, Triệu Diệu hít sâu một hơi, trực tiếp bắt đầu rút thưởng. Hắn cũng không nhìn kết quả, trực tiếp một đường mãnh liệt quất, một hơi đem 136 lần rút thưởng số lần cho toàn bộ đã xài hết rồi. Lập tức đạt được điểm kinh nghiệm hơn vạn, mèo lạt điều mấy trăm cây, miêu vương tử lễ phục mảnh vỡ 17 cái. Lần này thu hoạch tương đối khá, nhất làm cho Triệu Diệu mong đợi miêu vương tử lễ phục mảnh vỡ. Cũng lập tức thu tập được 36 phần 80. Mèo lạt điều càng là nhiều dùng không hết. Trừ cái đó ra, lại là không có lần nữa rút đến đồ long bảo đao. Tê liệt chiếc nhẫn dạng này thần khí. Nhưng cũng rút đến một cái đồ vật đặc biệt. Cường hóa thạch, có tỷ lệ nhất định có khả năng tăng cường rút thưởng lấy được đạo cụ. Thấy cường hóa thạch giới thiệu, Triệu Diệu nhíu mày, ta ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ một chút, hắn vẫn là có ý định đem cái này cường hóa thạch dùng nhìn một chút. Dù sao đối phó trên địa cầu bình thường siêu năng mèo, hắn có cần hay không đạo cụ không có gì khác biệt. Mà tê liệt chiếc nhẫn, đồ long bảo đao, khắc vàng mắt chó đối với chỗ tại cái khác vĩ độ bên trên ngoài hành tinh mèo gần như không dùng. Được, suy nghĩ một chút, Triệu Diệu quyết định thăng cấp đồ long bảo đao thử nhìn một chút. Dù sao đây là mặc khác ba cái đạo cụ bên trong cường lực nhất một cái. Thế là liền thấy Triệu Diệu xuất ra đeo trên cổ đồ long bảo đao. Tiếp lấy hối đoái ra cường hóa thạch liền vỗ tới. Lập tức một cỗ tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Đồ long bảo đao cộng một chưa đi qua đồ long kiểm định về sau. Cấm dùng siêu năng lực 20S. Triệu Diệu, trực tiếp theo 10 giây cấm ma đã biến thành 20 giây sao? Có chút ít còn hơn không đi. Bất quá mấu chốt là lúc sau lại rút đến cường hóa thạch. Tiếp tục cường hóa, sẽ có hay không có chất biến đâu. Nhưng mà Triệu Diệu trong tay dù sao cũng không có cường hóa thạch. Cho nên cũng chỉ có thể tưởng tượng liền tốt. Tiếp xuống ta xem một chút thăng cấp con nào siêu năng mèo. Triệu Diệu ánh mắt quét qua book bảng. Bên trên từng con siêu năng mèo. Trong lòng đã có dự toán. Chỉ gặp hắn ý niệm trong đầu hơi động một chút ở giữa. Rộng lượng điểm kinh nghiệm đã rót vào Ekaterina tên bên trên. Trong nháy mắt đem mười mấy vạn điểm kinh nghiệm đập đi vào. Một hơi đem Ekaterina tăng lên tới LV 10. Nhìn một chút cây kỹ năng. Còn có 6 cái ngoài định mức điểm kỹ năng Triệu Diệu dầu nứt đố đổ vách đem mới ra 4 cái. Kỹ năng tất cả đều cho đốt lên. Khiến cho Ekaterina thực lực lần nữa đạt được bay vọt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.